Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4283, gần như bị dược lực xé nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất lập tức nổ tung, kiếm khí cuồn cuộn trong cả căn phòng. Nhát kiếm thứ hai liền quét ngang mà đến, Diệp Bắc Minh nhanh chóng đặt Nghê Hoàng xuống. Kiếm thiên ma xuất hiện trong lòng bàn tay, vung lên để chống đấu. Một tiếng đùng vang lên, bàng sát lại bị chấn bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào bức tường hành lang, làm sao có thể chứ? Sau lưng bàng sát đau nhức rát bỏng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, một đòn toàn lực của mình ở cảnh giới thần quân sơ kỳ lại bị đối phương chặn lại, còn bị chấn lui ra ngoài, muốn chết à? Diệp Bắc Minh giận dữ tột độ. Bàng sát rõ ràng muốn ra tay giết người, đã chạm đến vảy ngược của anh, tay cầm kiếm thiên ma trực tiếp đuổi theo, không khách khí chém xuống một kiếm, gào, một tiếng rồng ngâm vang lên. Bàng sát kinh hãi nhìn thấy một con rồng máu từ trong phòng lao ran. Bị chín, huyền thiết trọng kiếm chặn lại lực lượng của rồng máu, hung hăng đánh vào ngực hắn ta, rắc. Xương sườn trên ngực gãy vụn, hắn ta phun ra 7-8 ngụm máu tươi, cả người thảm hại bị đập vào bức tường phía sau. Hai đồng bọn canh cửa hoàn toàn sững sờ, động tĩnh quá lớn, các tu võ giả trong các phòng lân cận đều lao ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Mày, thực lực của mày sao lại mạnh như vậy? Mày không phải ở cảnh giới thần hoàng sao? Chẳng lẽ mày che giấu cảnh giới của mình? Mắt bàng sát đỏ ngầu, trong lòng toàn là sự sợ hãi. Diệp Bắc Minh như tử thần, tay cầm kiếm thiên ma bước ra từ trong phòng. Một kẻ chết, không cần biết nhiều như vậy. Con mắt của Diệp Bắc Minh lạnh lùng ác nghiệt, kiếm thiên ma không chút do dự chém về phía đầu hắn ta. Đừng! Bàng sát gần như hét lên, sợ đến mức mắt muốn lồi ra. Cứu tao, bọn mày mau cứu tao đi. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn qua. Hai tên đồng bọn căn bản không dám nhúc nhích. Ngay khi kiếm thiên ma sắp chém đứt đầu bàng sát, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Ông ta giơ tay nắm lấy kiếm thiên ma, bất động như núi. Chính là một trong hai lão giả cảnh giới thần quân đỉnh phong vừa ngăn cản bàng sát. Bàng sát thấy người này thì ngay lập tức điên cuồng gào thét. Tiền bối, cứu mạng, tên nhóc này muốn giết tôi. Mau giết hắn đi, nhóc con, lão phu vừa mới cảnh cáo cậu, trên tinh thuyền cấm động thủ. Mắt lão giả âm trầm, cậu coi lời lão phu là gió thoảng bên tai sao? Giọng Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Hắn xông vào phòng tôi, muốn giết tôi trước, chẳng lẽ tôi không thể ra tay tự vệ? Lão giả cười khẩy một tiếng. Lão phu thấy cậu muốn giết người, mà không thấy hắn xông vào phòng cậu hành hung. Diệp Bắc Minh cau mày. Chẳng lẽ tôi tự dùng kiếm khí phá hủy phòng mình, rồi lại vu oan giá họa cho người này? Nhóc con, ý cậu là tôi nói sai rồi? Lão già cười đầy ẩn ý, một luồng sát ý lạnh lẽo ép tới, khóa chặt Diệp Bắc Minh, một mối đe dọa không chút che giấu. Trước khi lên tinh thuyền, ông ta dùng chiêu này để bịt miệng bàng sát. Lúc này ông ta sử dụng với Diệp Bắc Minh. Đồ khốn, mắt ông mù rồi à? Diệp Bắc Minh tức giận cực độ, anh biết lão già đang ba phải. Thái độ này còn khiến người ta tức giận và bưu ồn nôn hơn cả việc thiên vị bất kỳ bên nào. Cậu nói cái gì cơ? Lão già hơi sửng sốt, cả thế giới trong nháy mắt trở nên yên lặng, các tu võ giả xung quanh đều hóa đá. Có nằm mơ cũng không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại gan dạ đến mức dám mắng chửi trưởng lão trên tình thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, sắc mặt lão già trở nên cực kỳ khó coi. Nhóc con, nhục mạ người phụ trách tình thuyền. Theo luật phải giết. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.